ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 78, Ma Hóa Tướng. Góc Chuyện audio.com. Chấm, Vương Lão Sư, ngươi dùng để kiểm tra đặc chiêu sinh 2 năm trước để kiểm tra học sinh bình thường. Như vậy không tốt lắm đâu. Trong văn phòng, Lưu Chính Ngôn nhìn Vương Phi nói. Mấy tiểu tử này có ai mà không tâm cao khí ngạo. Để bọn hắn ăn chút đau khổ, sau này mới dễ dạy. Lưu Lão Sư yên tâm, việc này ta tự có chừng mực. Vương Phi nói như đã tính trước. Đương nhiên, không phải nàng muốn bức các học viên phải nghỉ. Nàng đã sớm chuẩn bị hướng dẫn giết ma hóa tướng. Chỉ cần các học viên kia chịu khó tìm tư liệu, liền có thể phát hiện hướng dẫn mà nàng viết. Nghiên cứu hướng dẫn kia, trong 10 ngày không khó để giết ma hóa tướng. Học viên bình thường đi tra tư liệu, mà Chu Văn cùng Lý Huyền lại đến thẳng Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan cũng ở dưới mặt đất. Chu Văn cùng Lý Huyền có giấy thông hành tạm thời, dùng nó để vào Hổ Lao Quan. Giấy thông hành này chỉ là tạm thời, 10 ngày sau sẽ bị thu hồi. Đến lúc đó muốn vào Hổ Lao Quan, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Cũng không phải là học viện không nỡ mở Hổ Lao Quan cho học viên, mà là do tài nguyên trong Hổ Lao Quan quá ít. Dù sao đây là hiện thực chứ không phải game. Nhưng dị sinh vật kia đã giết thì sẽ không hồi sinh. Nhất định phải chờ dị sinh vật thông qua vết nứt mà tới. Quá trình này chậm hơn game nhiều. Cho nên loại dị lĩnh vực chuyên môn để học viên kiểm tra như Hổ Lao Quan, bình thường đều mở trong thời gian nhất định. Như vậy mới có thể đảm bảo bên trong đủ dị sinh vật cho học viên chém giết. Chu Văn đứng ngoài Hổ Lao Quan, lập tức phát hiện đồ án bàn tay nhỏ quen thuộc. Chẳng qua lần này trên đồ án, lại nâng một cái đầu hổ. Trước khi vào trong, Chu Văn liền dùng điện thoại thần bí chụp ảnh đồ án. Quả nhiên thuận lợi cài đặt Hổ Lao Quan vào trong máy. Nếu đã tới, hắn liền theo Lý Huyền vào Hổ Lao Quan xem một chút. Cùng đi, còn có không ít học viên cùng lớp, bọn hắn cũng đều tính tới hiện trường xem tình huống. Chiến trường cổ dưới mặt đất. Top 5 top 3 ma hóa binh đang lảng vảng, binh phục trên người ma hóa binh rách nát, hai mắt huyết hồng, làn da ngăm đen, tản ra một cảm giác sáng bóng như gang. Ma hóa binh cũng có nhiều loại, phần lớn là cầm trường mâu, một số cầm đao thuẫn, cũng có chút ít dùng cung tiễn xuất hiện. Những học viên ở đây, phần lớn đều là thiên tài của các trường cấp 3, đối phó ma hóa binh không khó. Có điều phụ cận cũng không thấy tung tích của ma hóa tướng. Muốn vào sâu một chút, tìm một tên ma hóa tướng hay không? Hôm nay chúng ta làm xong bài kiểm tra này luôn cũng được. Lý Huyền vừa cười vừa nói. Để hôm khác đi, hôm nay chúng ta về trước nghiên cứu tư liệu Hổ Lao Quan thì hơn. Chu Văn không muốn khinh thị bất cứ dị lĩnh vực nào. Làm như vậy, chẳng khác nào đem mạng của bản thân vứt lên lưỡi đao. Mặc dù hắn có năng lực chém truyền kỳ, thế nhưng truyền kỳ cũng có truyền kỳ này truyền kỳ nọ. Ai có thể cam đoan bản thân tuyệt không xảy ra vấn đề? Ngươi quá cẩn thận, với năng lực của chúng ta, trực tiếp giết vào là được rồi. Lý Huyền cười nói, Chu Văn không để ý tới hắn, trực tiếp quay người rời Hổ Lao Quan, trở lại tiểu lâu trong Tư Quý Viên. Hắn bỏ chút thời gian lên web trường đọc tư liệu, Vương Phi cố ý đăng hướng dẫn, Chu Văn liếc mắt liền có thể thấy, click vào xem, bên trong có hướng dẫn kỹ càng, sử dụng phương pháp trong hướng dẫn, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, muốn giết một ma hóa tướng cũng không phải việc khó. Có điều, trong hướng dẫn còn có một dòng chú ý, trên có nói, ma hóa tướng mà hướng dẫn nói tới chỉ là ma hóa tướng bình thường. Nếu đụng phải ma hóa tướng trên mũ có khắc chữ, nhất định phải lập tức rời xa. Chấm, nghiên cứu tư liệu, Chu Văn liền mở điện thoại, đăng nhập vào Hổ Lao Quan. Khung cảnh trong game giống ngoài đời như đúc, chỉ là đây là bản hoạt họa, thoạt nhìn không huyết tinh khủng bố như ngoài đời. Lấy thực lực của Chu Văn, chém giết ma hóa binh bình thường như chặt dưa thái rau. Top 3 top 5 ma hóa binh không thể tạo cho hắn bất cứ uy hiếp gì. Một đường liều chết đi qua, hưởng thẳng về phía Hổ Lao Quan. Ngân Dực phi kiếm chém giết Ma Hóa binh, tựa như đang cắt dưa. Xông qua hơn một dặm, đột nhiên nhìn thấy Ma Hóa tướng cưỡi ngựa chạy tới. Ngựa kia toàn thân xích hồng, tựa như một đám hỏa vân, tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Ngân Dực phi kiếm. Ma Hóa tướng hùng tráng dị thường, một thân hắc giáp hắc khôi, vũ khí trong tay vô cùng quái dị, thoạt nhìn như là trường thương, thế nhưng bên mũi thương lại có hai thành nguyệt nha nhận. Dài hơn 3 mét, thoạt nhìn có chút giống hải hoàng tam xoa kích trong truyền thuyết. Thân thương đen nhánh ánh lên hồng quang mơ hồ, mặc dù là bản hoạt họa, thế nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy hung ác cùng bá đạo. Chu Văn quét mắt qua mũ giáp, thấy trên trán mũ có một cái rãnh tròn cạn, trong khắc chữ bố, vải, oanh, Ma Hóa tướng giơ thương đâm tới Ngân Dực phi kiếm, mũi thương bộc phát liệt diễm, khiến người nhìn vào cứ như thấy một đầu ác dao mang theo hỏa diễm đánh tới. Nhanh chóng cuốn lấy Ngân Dực phi kiếm, rõ ràng là một loại nguyên khí kỹ. Chấm, dưới khống chết của Chu Văn, Ngân Dực phi kiếm dùng Ngân Dực thiểm né qua, tránh một cái đâm của Ma Hóa tướng, đồng thời châm đuôi chớp động, bắn ra một đạo ma quang châm, mục tiêu trực chỉ mắt Ma Hóa tướng. Giống, Ma Hóa tướng phát ra tiếng rít, hỏa diễm trên người nở rộ như cánh sen, mạng mẽ chặn lại ma quang châm, đồng thời quái thương trong tay mang theo hỏa diễm khủng bố. Lần nữa cuốn về phía Ngân Dực phi kiếm trên không trung. Chu Văn vội vàng lệnh Ngân Dực phi kiếm bay lên cao. Vốn còn tưởng độ cao như vậy, thương của Ma Hóa tướng sẽ không với tới. Nào biết ngựa của Ma Hóa tướng nhảy lên một cái, xông lên mười mấy trượng không trung. Chốc lát liền kéo khoảng gần khoảng cách với Ngân Dực phi kiếm. Quái thương trong tay Ma Hóa tướng như hỏa dao cuốn về phía Ngân Dực phi kiếm. Ngân Dực phi kiếm không hổ là đê không chi vương, bốn cánh chấn động, tránh qua như tia chớp. Thế nhưng chỉ một giây sau, Chu Văn lại giật mình, chỉ thấy Ma Hóa tướng giơ tay về phía Ngân Dực phi kiếm. Toàn bộ không gian như sụp đổ về phía tay hắn. Ngân Dực phi kiếm bay ngoài 2 mét, mạnh mẽ bị hút tới trước mặt Ma Hóa tướng. Vô luận đập cánh thế nào, cũng không thể thoát khỏi khống chế của cỗ hấp lực kia. Răng rác, quái thương bổ xuống, Ngân Dực phi kiếm không thể động đậy liền bị chặt đầu. Chu Văn điều khiển nhân vật Tí Hon lui lại, chỉ bằng lực lượng của nhân vật Tí Hon, rất khó chống lại sinh vật đỉnh cấp truyền kỳ này. Thế nhưng hắn lui quá muộn. Chỉ thấy Ma Hóa tướng kia ngồi im trên lưng ngựa, quái thương ném ra, lao về phía nhân vật Tí Hon. Hỏa diễm ác giao hoàng không lao tới, nhân vật Tí Hon không kịp né tránh, đã bị ghim lên cắt vàng, màn hình theo đó mà đen lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.